Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 119 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Điền Duyên Tông giao ma hạp lại cho mấy vị trưởng lão của Điền Phong Thị, rồi lập tức cùng với Trung Nhạc lên đường trở về Kiếm Môn. Sau khi về tới Kiếm Môn, Trung Nhạc dự định gọi Khâu Cấm Nhi từ trong bí cảnh Nguyên Thần ra để nàng lưu lại trong Chấn Phong Đường tu luyện. Nhưng Điền Chân Tông căn bản không cho hắn cơ hội này, vừa lôi vừa kéo hắn đi tới Kim Đỉnh bái kiến Quân Tư Tà. Quân Tư Tà vừa nghe Điền Chân Tông nói lại, lập tức giật mình nói: "Sao? Cái gì? Trung sư đệ, người chính là Tư Hùng Đại Đạo khi đó hoành hành khắp nơi trong Tây Hoang kia sao? Người còn lại hẳn chính là Khâu sư muội rồi. Ngay cả thần dược của Quỷ Thần Tộc cũng đã rơi vào trong tay các ngươi hay sao?" "Thần dược của Quỷ Thần Tộc chỉ là chuyện nhỏ. Ta ở trong Cô Lân Cánh tổng cộng đạt được hơn 30 cây thần dược, còn đào được từ trong Cô Lân Thiên Đình một mảnh thần thổ." Trung Nhạc mở bí cảnh nguyên thần của chính mình ra, mỉm cười nói: "Mời môn chủ xem." Quân Tư Tà vừa nhìn vào bí cảnh nguyên thần của hắn, nhất thời kích động, cơ hồ lâm vào hôn mê. Trong nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc, thần thổ rộng mấy trăm dặm, lan tỏa đầy thần tính, thần quang, ánh sáng thần thánh phiêu đãng, nhìn tựa thần cảnh vậy. Trong mảnh thần thổ này có 30 cây thần dược được trồng, có những cây thần dược vẫn không an phận, tự nhổ mình ra khỏi đất, chạy tới chạy lui. Kiếm Môn không có nổi nửa cây thần dược, nhưng nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc thì lại có tới 32 cây. Điền Chân Tông cũng chố mắt mà nhìn, hắn chỉ biết Trung Nhạc đoạt được một cây thần dược từ chỗ Quỷ Thần Tộc. Cũng nghe Trung Nhạc nói thần dược của Quỷ Thần Tộc với hắn chỉ là bình thường, chứ Điền Chân Tông không thể ngờ Trung Nhạc lại có nhiều thần dược đến vậy. "Sư đệ, ngươi tới Cô Luân Cánh cướp tiệm thuốc hay sao?" Điền Duyên Tông lẩm bẩm nói. Ngoài số thần dược này ra, hai người còn cảm thấy hoa mày chóng mặt vì trong một tòa bí cảnh của Trung Nhạc còn xuất hiện tới 14 món thần binh, có 8 món thần quang rực rỡ, thần uy hùng hồn, 6 món còn lại thì ánh lên ma quang, ma uy chấn động. 14 món thần binh và ma thần binh. "Ôi trời ơi!" Quân Tư Tà nói. "Ngươi ở Cô Luân Cánh đã làm những gì thế này? Có bao nhiêu thần ma gặp họa bị ngươi cướp sạch rồi?" Trung Nhạc cười nói. "Ngoài cây thần dược của Quỷ Thần Tộc ra thì những cây khác đều có la lịch quang minh chính đại. Nhưng ở đây có rất nhiều cây đã thành tinh, có thực lực pháp thiên cánh, nếu chạy mất thì không dễ ngăn đâu." "Kiếm Môn ta nháy mắt đã thành thánh địa giàu có nhất tổ tinh rồi." Quân Tư Tà mãi mà không bình tĩnh lại được, vẫn chưa thể tiếp nhận sự thực này. Chỉ trong thoáng chốc mà nàng đã trở thành môn chủ của Kiếm Môn giàu có nhất. Một lúc sau, Quân Tư Tà định thần lại nói: "Cũng không sao, chỉ cần đưa chúng tới thần ma bí cánh trong Kiếm Môn Sơn là được. Chúng sẽ không chạy được đâu, chỉ là..." Nàng chau mày u sầu nói: "Nhiều thần dược như vậy, nếu tiên này lộ ra thì chỉ sợ Kiếm Môn ta cách diệt môn không lâu nữa đâu." Kiếm Môn hiện nay vẫn còn nhỏ yếu, tuy có dấu hiệu phát triển nhưng dù sao cũng không phải quá mạnh, cường giả vẫn không phải nhiều. Nếu bị các chủng tộc khác biết Kiếm Môn nhỏ bé là có tới 32 cây thần dược thì chắc chắn sẽ bị tấn công. Kiếm Môn chắc chắn sẽ không phòng ngự nổi, chỉ e những thần ma ẩn mình khỏi thế gian biết được tin này cũng sẽ tới tấn công Kiếm Môn. Trung Nhạc trầm tư. "Vậy thì phải chọn những đệ tử xuất sắc nhất, khi họ cần thì ban cho họ một hai mảnh, như vậy có thể kéo dài thời gian lộ tin tức." "Cũng đành phải vậy thôi." Quân Tư Tà gật đầu lo lắng nói. "Không có thần ma chấn thủ, khí vận của cả tộc diệt tộc là khả năng có thể xảy ra. Sư đệ, Kiếm Môn ta tuy có nhiều bảo vật như vậy, thế nhưng không có thần nhân cũng không được." Điền Duyên Tông vội nói nhỏ. "Trung sư đệ, cực cảnh, mau nói cực cảnh đi." "Cực cảnh cái gì?" Quân Tư Tà hết sức ngạc nhiên. Trung Nhạc liền nói về những cực cảnh, cảnh giới mà hắn nghe được ở Côn Luân Cảnh, rồi tới kiểu chuyển nguyên đan của mình ra, khởi động nguyên thần, triển khai lục đạo luân nói. Luyện thành cực cánh, trong Côn Luân Cánh có thể được gọi là thiếu niên thần ma, có tư cách của thần ma. Trong phương pháp tu luyện của kiếm môn ta, thiếu mất kiểu chuyển nguyên đan, thiên địa tá pháp, chân linh hỗn nguyên. Còn nữa, chính là thông thần cực cánh cũng thiếu một chút. Quân Tư Tả suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Ta vốn cũng cảm giác bản thân hình như thiếu cái gì đó, giờ nghe ngươi nói cũng hiểu ra. Lưỡng đại cực cánh của Khai Luân Cánh ta cũng không thể nào tu luyện lại được, chỉ có kiểu chuyển nguyên đan và thiên địa tá pháp của Pháp Thiên Cánh là ta có thể tu luyện lại, luyện thành lưỡng đại cực cánh được." Điền Duyên Tông thở dài: "Nguyên thần linh thể cảnh của ta có đột phá giới hạn cũng không luyện thành, giờ không biết còn hy vọng không đây." Quân Tư Tà lên tinh thần cười nói: "Ta sẽ triệu tập tất cả đệ tử, người chuyển pháp, bọn ta nghe giảng. Nếu có luyện ký sĩ tham ngộ được sự ảo diệu trong đó, tu thành cực cánh thì có thể tập trung bồi dưỡng được. À đúng rồi, còn cả phương kiếm khác cũng phải gọi tới đây, cả Thủy Trưởng Lão nữa. Nửa tháng sau, Trung sư đệ ngươi sẽ mở đàn giảng pháp ở đây." Trung Nhạc giao thần binh, ma thần binh và cả thần dược cho Quân Tư Tà để nàng sắp xếp. Hắn thì chuẩn bị nội dung cho nửa tháng sau giảng bài. 6-7 ngày sau, Trung Nhạc đã chỉnh lý hết những nội dung cần giảng về cực cảnh. Hắn không biết nhiều về hỗn nguyên cực cảnh của chân linh cảnh, mà Xích Tuyết cũng không rõ lắm. Không lâu sau, Khâu Cấm Nhi đột phá Pháp Thiên Cảnh tỉnh dậy, hai người liền trao đổi. Khâu Cấm Nhi hỏi về những việc xảy ra trong quy khư, Trung Nhạc kể lại một lượt, chỉ dấu việc xảy ra giữa hắn và Xích Tuyết. Nhưng dù sao Khâu Cấm Nhi cũng là nữ tử, rất tỉ mỉ, nhạy cảm, dường như nhận ra điều gì đó, thế nhưng cũng không hỏi. Trước kia nàng từng tu hành rất nhiều cực cảnh, nhưng lưỡng đại cực cảnh của Khai Luân Cảnh thì chưa tu thành, không thể làm lại được. Nàng là mộc diệu linh thể, được thiên địa yêu ái, nguyên thần linh thể cảnh phá vỡ giới hạn cực cảnh, đương nhiên sẽ tu luyện thành công. Nhưng kiểu chuyển nguyên đan không có trên tổ tinh nên nàng chưa từng tu luyện. Tiên thiên linh thể đúng là có mặt mạnh riêng, sinh ra đã là nguyên thần vượt giới hạn, có lẽ tu thành thiên địa tá pháp của Pháp Thiên Cánh sẽ rất dễ dàng. Trung Nhạc thầm ngưỡng mộ, hắn là ngụy linh thể, có thể tu luyện tới được mức này thực đã không dễ dàng. Ít nhất tu luyện cảnh giới tiến bộ cũng không hề chậm, thậm chí còn nhanh hơn tiên thiên linh thể. 8-9 ngày sau, đa số đệ tử kiếm môn đã trở về kiếm môn. Trung Nhạc mở lớp giảng pháp, giảng hết về những điều hắn biết về cực cảnh bằng thần thông, đồ đằng, giảng đến trần nhà đảo điên, chính thức sáng lập tu luyện cực cảnh của luyện khí sĩ. Hắn cũng dung nhập Nam Thiên Môn, hắn thấy trong quy khư vào kiếm môn quan từng đồ, truyền lại cho mọi người. Trên dưới kiếm môn, không ai không chấn kinh, còn Quân Tư Tà, Phương Kiếm Các, Khâu Cấm Nhi, Tả Tưng Sinh, Điển Duyên Tông cũng giảng về cảm ngộ của bản thân khi tu thành cực cảnh của Uẩn Linh, thoát thai cảnh. Trên dưới kiếm môn, các đệ tử điên cuồng tu luyện, mấy người Quân Tư Tà, Phương Kiếm Các, Khâu Cấm Nhi cũng bế quan để thử tu luyện kiểu chuyển nguyên đan. Quân Tư Tà giao nhiệm vụ thống lĩnh kiếm môn cho Trung Nhạc và Thủy Tử An để họ tạm thời quản lý kiếm môn. Trung sư đệ, thời gian bọn ta bế quan, người nhất định phải bảo vệ tốt kiếm môn, tuyệt đối không được gây ra chuyện. Quân Tư Tà giao môn chủ thụ ấn và đại tự tại thần kiếm cho hắn. Ta biết ngươi trước nay thích gây chuyện, nhưng giờ không như trước rồi. Khi bọn ta bế quan, nếu ngươi còn gây chuyện thì kiếm môn chúng ta sẽ tan tành đấy. Thủy Tử An cười nói, môn chủ cứ yên tâm, có ta canh rồi, hắn không gây ra chuyện được đâu. Quân Tư Tà gật đầu, có Thủy Trưởng Lão phò tá, ta yên tâm rồi. Thủy Trưởng Lão nhất định phải canh chừng hắn cho kỹ, tuyệt đối không được gây ra bất cứ chuyện gì. Tứ đại ma hồn cấm khu bạo phát, cường giả Đông Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang và Nam Hoang phần lớn đều bận chấn áp ma hồn cấm khu, còn chưa biết kiếm môn đã có sự thay đổi kinh thiên động địa. Cho dù biết được sự thay đổi này thì các nơi nhất thời cũng không đủ sức đi ngăn cản. Đến khi họ có thời gian với đủ năng lượng thì có lẽ mấy người Quân Tư Tà cũng đã xuất quan rồi. Thủy Trưởng Lão, ngài còn bao nhiêu thọ nguyên? Trung Nhạc và Tả Tưng Sinh trao đổi thần thông cực cảnh, hai người nghiên cứu mấy ngày nhưng thu hoạch không nhiều. Trung Nhạc quay sang hỏi Thủy Tử An, thọ nguyên nhục thân và nguyên thần ngài còn bao lâu vậy? Nhục thân còn 100 năm, nguyên thần thì còn 2600 năm. Thủy Tử An suýt xa nói, ta không sống lâu được cùng với các tiểu bối các ngươi nữa rồi. Trung Nhạc cười, khó nói lắm, Thủy Trưởng Lão, lệnh bài ta đưa ngài còn không? Thủy Tử An lấy ra tấm lệnh bài, cảnh giác nói, Người muốn làm gì? Đây là tấm lệnh bài cuối cùng của lão phu rồi. Những tấm khác cơ bản đều bị ngươi lãng phí cả. Lần trước cửa hỏa đô thành, ngươi chém một đao đấy, lệnh bài của lão phu mất hết cả rồi. Còn cả lần trước nữa, quân môn chủ kế vị, lão phu lại mất thêm lần nữa. Còn cả lần trước trước nữa nữa, đưa ngươi rời khỏi Tây Hoang, lão phu sắp thành tán tài lão đầu tử rồi. Trung Nhạc cười. Ngài trả lệnh bài lại cho ta sẽ cho ngài lợi ích rất lớn. Thủy Tử An hồi nghi. Lợi ích gì? Nếu là lợi ích bình thường thì thả lão phu không cần, thả giữ tấm lệnh bài này, đợi khi ngươi thành thần ma, lão phu sẽ phát tài. Trung Nhạc lấy ra quả bàn đào trên cây bàn đào mẫu thụ, cười nói. 1000 năm thọ nguyên liệu có đủ không? Đây là bàn đào kết ra từ bàn đào mẫu thụ do Luân Hồi Đại Thánh Đế trồng ra, có thể kéo dài 1000 năm thọ nguyên. Cây mẫu thụ này là tiên thiên linh căn, hạt cũng có thể trồng được bàn đào thần thụ, kết trái bàn đào thần dược, có thể tăng 300 năm thọ nguyên. Thủy Tử An sững người, thất thanh kêu lên. Còn có thứ tốt vậy sao? Trung Nhạc đặt bàn đào vào tay Thủy Tử An, lấy lại lệnh bài rồi cười nói. Ngài sau này chuẩn bị ra mà không chết đi, lệnh bài này trả lại ta thì hơn. Thủy Tử An nhận lấy bàn đào vẫn chưa thể tin nổi. Trung Nhạc đập vỡ lệnh bài cười nói. Thủy trưởng lão, hạt đào đừng có ăn đấy, ta còn phải giữ lại trong bàn đào thần thú. Thủy Tử An gật đầu lia lịa, hưng phấn nói. Ta có cắn hại nổi hạt đâu, ta đi bế quan luyện hóa thần dược đây. Thủy Tử An định đi thì đột nhiên dừng lại. Quân môn chủ đã dặn ta canh chừng ngươi trong thời gian này để ngươi khỏi gây chuyện. Nếu ta bế quan luyện hóa thần dược thì ai canh chừng ngươi đây? Trung Nhạc bật cười nói. Thủy đại trưởng lão à, ta có phải kẻ chuyên gây chuyện đâu. Lẽ nào bảo gây là gây chuyện được ngay được? Hơn nữa giờ ta ở kiếm môn, không rời đi nửa bước thì gây được chuyện gì? Cũng phải. Thủy Tử An gật gù vui vẻ rời đi. Trung Nhạc lắc đầu nói. Sao ta lại gây chuyện được? À đúng rồi, thanh thần kiếm dưới kiếm môn sao không có động tĩnh gì vậy? Tân Hỏa bỗng nhảy ra nói. Đương nhiên là không có động tĩnh gì rồi, thanh kiếm đó có chủ, kiếm không gặp chủ nhân thì đương nhiên không động. Kiếm chủ sao? Trung Nhạc cựng người lại. Kiếm chủ này là ai chứ? Tân Hỏa suy nghĩ nói. Lai lịch của kiếm chủ chắc chắn sẽ rất lớn. Trung Nhạc cười. Ta biết rồi, kiếm chủ đã xuất hiện rồi, ở ngay kiếm môn thôi. Hắn hưng phấn chạy thẳng tới cung điện mà phu phụ Thiếu Điển Phụ Bảo ở. Thấy Phụ Bảo đang dỗ con Hiên Viên đã 1 tuổi rưỡi, bước đi cũng rất vững vàng, nhưng vẫn không thích đi lắm mà thích bò hơn. Trung Nhạc tới gần cười nói. Tẩu tẩu, mượn Hiên Viên nhà tẩu một lát được không? Phụ Bảo ngạc nhiên. Trung sư đệ, mượn nó làm gì vậy? À, có việc tốt thôi. Trung Nhạc bế Hiên Viên rồi chạy thẳng lên kim đỉnh. Tân Hỏa nhảy ra nói nhỏ. Vừa rồi Thủy lão đầu không phải bảo ngươi không được gây chuyện hay sao? Ta chỉ là xem có thể rút thanh thần kiếm đó lên không thôi, sao lại là gây chuyện được? Trung Nhạc cười. Tân Hỏa lầm bầm. Sao ta cứ có dự cảm không lành, nếu ngươi rút được thanh kiếm đó thì chắc chắn sẽ gây ra chuyện không nhỏ. Thật đúng là mồm quạ đen mà. Trung Nhạc lắc đầu. Mồm quạ đen, mồm quạ đen. Tiểu Hiên Viên bắt chước nói với ngọn lửa nhỏ. Tân Hỏa nhảy lên, mũi nó phẫn nộ. Đồ gấu xấu xí choàng da gấu. Tiểu Hiên Viên mặc trên người bộ da gấu của Thiếu Điển, hai con mắt đen láy của đứa nhỏ trụm lại nhìn ngọn lửa nhỏ trên mũi mình, giơ tay ra bắt như ngụt. Tân Hỏa nhảy lên người Trung Nhạc, đắc ý cười. Nhóc con mà cũng đòi bắt ta sao? Tiểu Hiên Viên tung lấy áo Trung Nhạc, bò lên người của hắn để đi bắt ngọn lửa nhỏ kia. Tân Hỏa trốn đông trốn tây, đứa nhỏ đuổi theo ngọn lửa, bò tới bò lui rất vui vẻ. Trung Nhạc hiện giờ thân hình đã cao to vạm vỡ, cao đến hơn 1 trượng, trên người treo lủng lẳng một đứa nhỏ, nhìn thật thú vị. Tiểu Hiên Viên tuy nhỏ thế nhưng sức lại không nhỏ, treo trên người Trung Nhạc bò rất nhanh mà không rơi. Trung Nhạc đi vào kim đỉnh thánh điện, mở cánh cửa dẫn xuống lòng đất. Không lâu sau đã đi tới chỗ chui thanh thần kiếm trong kiếm môn sơn. Thanh thần kiếm này rất khổng lồ, chỉ riêng chui kiếm cũng có chu vi 2 dặm, lưỡi kiếm rộng khoảng 5 dặm. Thanh thần kiếm này trước nay đều rất an ổn cắm ở trong kiếm môn sơn, không hề động đậy. Thân kiếm sáng chói, thỉnh thoảng lại xuất hiện đồ đằng văn rất là kỳ lạ. Trung Nhạc đưa Tiểu Hiên Viên tới gần chui kiếm quan sát thần kiếm thì không khỏi sầu não. Thanh thần kiếm này đúng là quá lớn, cắm thẳng xuống lòng đất không biết sâu bao nhiêu, mà tiểu hiên viên thì chỉ là một tiểu bất điểm, làm sao nhấc nổi đây. Đột nhiên bề mặt thanh thần kiếm hiện lên càng ngày càng nhiều đồ đằng văn đan xen vào với nhau, phát ra âm thanh, thân kiếm dần rung chuyển càng ngày càng ác liệt. Trung Nhạc giật mình, chỉ thấy cả kiếm môn sơn đang chấn động theo sự chấn động của thanh kiếm, lòng núi rung lắc dường như có thể sập bất cứ lúc nào vì sự rung chuyển của thanh thần kiếm này. Hàng loạt tiếng nổ vỡ vang lên, bên trong kiếm môn sơn đồ đằng phong cấm mà các đời môn chủ kiếm môn bày ra đã bị thần uy của thanh thần kiếm phá tan tành, thân núi sụt lở, sơn thạch vỡ vụn lăn xuống. Nguy rồi, lẽ nào Tân Hóa lại nói đúng một lần này rồi sao? Trung Nhạc cảm giác ra đầu tê dại, nếu kiếm môn sơn bị sập thì quân Tư Tả khi xuất quan chắc chắn mặt sẽ đen lại đến dọa người. Hiên viên, bò lên kiếm đi. Trung Nhạc nhún người đem theo tiểu hiên viên nhảy lên chui kiếm, đặt đứa nhỏ này xuống chui kiếm rồi căng thẳng nói, nằm yên đừng động đấy. Tiểu hiên viên ngoan ngoãn nằm yên trên chui kiếm, chớp chớp mắt, thanh thần kiếm khổng lồ dần tĩnh lặng trở lại, nhưng càng ngày càng nhiều đồ đằng văn từ trong thân kiếm bay ra, tiếng tế tự hùng hồn vang vọng, giống như có vô số lê dân bách tính đang vây quanh thanh thần kiếm này để bái lại vậy. Đột nhiên tiểu hiên viên động đậy, dù sao đứa bé còn nhỏ rất khó yên phận, thấy nó khẽ động thanh thần kiếm cũng động theo, chỉ nghe phụt một tiếng, thần kiếm chém vào thân núi gần như san bằng cả kiếm môn sơn. Trung Nhạc chán lấm tấm mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đừng động đấy, đừng làm điều gì cả. Tiểu hiên viên vội vàng ngồi yên, thấy thanh thần kiếm kia lại yên lặng, thân kiếm trở lại vị trí cũ. Trung Nhạc thở phào rồi nói nhỏ, quả nhiên là nhân hoàng đã tặng tiểu hiên viên thanh thần kiếm này, khi gặp tiểu hiên viên là lập tức nhận chủ, có thể đồng ý theo ý của nó, nếu vậy thì có thể lấy thanh thần kiếm này khỏi lòng núi rồi. Trung Nhạc ánh mắt lay động, dịu dàng nói, tiểu hiên viên, giờ con nhắm mắt lại cùng nghĩ với ta, chúng ta đang bay chậm rãi, bay nào, chậm rãi bay lên. Lúc này trên kiếm môn sơn đã hỗn loạn, vừa rồi thần kiếm chấn động, kiếm môn sơn lắc lư dữ dội, ngọn thánh sơn này suýt chút nữa đã gãy, các tòa kiến trúc, các cung điện trên núi cũng lắc lư theo, kinh động tất cả luyện khí sĩ trong kiếm môn sơn, thậm chí ngay cả mấy người quân Tư Tà đang bế quan cũng tỉnh lại, không thể bế quan tiếp được nữa, vội vàng bay ra để xem tình hình. Kiếm môn hiện không còn như trước, luyện khí sĩ nhiều hơn gấp nhiều lần so với khi Trung Nhạc mới gia nhập, có tới gần vạn luyện khí sĩ. Các luyện khí sĩ bay lên nhiều như tựa mây vậy. Quân môn chủ, các vị trưởng lão thấy quân Tư Tà vội bay tới, sắc mặt kinh hoàng. Đào lão thái thái run rẩy nói, môn chủ, dưới lòng đất kiếm môn ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Sơn trưởng lão nói lớn, lẽ nào ma hồn cấm khu bạo phát làm lay động căn cơ kiếm môn nữ? Thời gian bạo phát lần này không đúng. Phòng dấu trúc sư huynh và trung đường chủ đã dọn dẹp hết ma hồn cấm khu rồi, không thể bạo phát vào lúc này được. Quân Tư Tà lắc đầu nói, không phải ma hồn cấm khu bạo phát. Đột nhiên Thủy Tử An giận dữ bay tới, quân Tư Tà vội hỏi, đại trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung sư đệ đâu rồi? Thủy Tử An lắc đầu, ta cũng không biết, vừa rồi ta đang bế quan, tiểu tử đó cho ta một cây thần dược, vỗ ngực đảm bảo sẽ không gây ra chuyện gì, giao kiếm môn cho hắn, ta có thể tuyệt đối yên tâm. Có ai thấy Trung đường chủ không? Quân Tư Tà hỏi lớn. Luyện khí sĩ xung quanh lắc đầu. Quân Tư Tà nghiến răng ken két, nhìn về kiếm môn sơn, thấy kiếm môn sơn vẫn đang rung chuyển dữ dội, thân núi bắt đầu nứt ra. Răng rắc một tiếng, một mảng vách núi nghìn trượng rơi xuống uỳnh uỳnh xuống sân cốc, kinh thiên động địa. Quân Tư Tà ra đầu tê dại nói lớn, chư vị theo ta đi bảo vệ kiếm môn sơn. Hàng vạn luyện khí sĩ lập tức vận pháp lực, đồ đằng văn bay ra cùng tiến về kiếm môn sơn. Quân Tư Tà, Thủy Tử An, Phương Kiếm Các, mấy người họ cũng thi triển toàn lực, tế chân linh bảo vệ kiếm môn sơn để không bị sụp đổ. Đột nhiên, kiếm môn sơn lại uỳnh một tiếng chấn động, vô số luyện khí sĩ kiếm môn bị chấn động tới thổ huyết, bay ra bốn phương tám hướng. Trên dưới kiếm môn toàn bộ luyện khí sĩ cộng lại thực lực tuy mạnh, nhưng lẽ nào lại chống đỡ được thanh thần kiếm trong kiếm môn sơn ư? Họ vừa rồi tế sơn vừa đúng lúc va chạm với sự chấn động của thần kiếm, kết quả đều bị thương. Cũng may thanh thần kiếm này không có ý định làm tổn thương ai, chỉ là chấn động khi bay lên, nếu không chỉ e kiếm môn đã tử thương vô số. Cái tên Trung Nhạc khốn khiếp này! Quân Tư Tà tức quá hóa cười. Ta biết hắn không an phận được mà, lần này chắc chắn là do hắn gây ra rồi. Môn chủ đừng vội, chưa biết chừng không phải là do Trung đường chủ đâu. Thủy Tử An nói, Khâu Cấm Nhi cũng nghiêm túc nói, môn chủ bất giận, sư ca không phải loại người đó đâu. Quân Tư Tà trừng mắt nhìn họ, tức giận nói, không phải do hắn mới là lạ, ngoài hắn ra còn ai có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy đây? Ta làm được sao hay là ngươi? Lúc này Phụ Bảo hoảng hốt bay tới, môn chủ, Trung đường chủ vừa rồi bế hài tử nhà ta đi vào trong núi, Hiền Viên sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Quân Tư Tà định lên tiếng thì lại răng sắc một tiếng, lại một ngọn núi nữa sập xuống, đỉnh núi đổ xuống sân cốc. Quân Tư Tà nổi da gà hét lớn, chư vị cùng ta đánh thức kiếm môn thần linh, kiếm linh đối kháng với đại kiếp, bảo vệ kiếm môn sơn. Hàng vạn luyện khí sĩ kiếm môn sơn vội cúi người bái lại kiếm môn kim đỉnh, tế tự thần linh và kiếm linh kiếm môn. Trên kim đỉnh thần quang chói lòa, thần linh và kiếm linh của kiếm môn thức tỉnh. Rồi tất cả chố mắt nhìn, thần linh của môn chủ đầu tiên của kiếm môn bay ra từ đại điện, giống như đã gặp phải một việc vô cùng khủng khiếp. Vị thần linh bảo vệ kiếm môn này vốn dĩ trông coi đại điện trên kim đỉnh, lúc này được đánh thức lại, hốt hoảng bỏ chạy. Rốt cuộc dưới lòng đất đã có ma quái gì khủng khiếp đến mức vị thần linh này cũng phải bỏ chạy như vậy? Tứ minh thú trên nơi cao nhất kim đỉnh dường như cũng nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp, bốn con giống lên chói tai, vội vàng nhảy xuống tháo chạy. Trong tầng mây phía xa, Thận Long cũng kinh hoàng giống lên, vội vàng bỏ chạy. Mọi người ai cũng kinh hãi, rồi lại ùnh một tiếng kinh thiên động địa, kim đỉnh vỡ tan. Ngay trước mắt tất cả đệ tử, trưởng lão, đường chủ, cả môn chủ Quân Tư Tà cùng thần linh kiếm môn, kim đỉnh của kiếm môn đã vỡ tan tành, đại điện cũng sập, đỉnh núi nứt toác, những tảng đá lớn rơi xuống bốn phía đè nát các ngọn núi và cung điện ở xung quanh. Quân Tư Tà, Thủy Tử An sắc mặt ai cũng đen sì, thân người run rẩy. Rồi tại nơi kim đỉnh vừa sập, Trung Nhạc thò đầu ra vẫn đang nói, chậm rãi, chậm một chút, từ từ, nghĩ nào, từ từ bay lên nào. Rồi họ nhìn thấy dưới chân Trung Nhạc lộ ra cái đầu nhỏ của Tiểu Hiên Viên. Phụ Bảo vội vàng bay tới định giành lại đứa con, thế nhưng đột nhiên dừng lại, một cái chu kiếm rộng tới 2-3 dặm đang từ từ bay lên. Trung Nhạc và Tiểu Hiên Viên đều ở trên cái chu kiếm đó, vừa rồi kim đỉnh sụp đổ chính là do cái chu kiếm này. Mấy người Quân Tư Tà sững sờ, chố mắt nhìn về hướng đó, chỉ thấy lưỡi kiếm khổng lồ từ từ hiện ra từ trong kiếm môn sơn, càng ngày càng cao, càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng. Lưỡi của thanh thần kiếm này rộng tới 5 dặm, độ cao đã có tới 60 dặm, vẫn còn đang lên tiếp, còn chút nữa là vào trong tầng mây thuần dương. Ở đó, Lôi Đình nhằm Trung Nhạc và Tiểu Hiên Viên mà sáng xuống, nhưng đều bị thanh thần kiếm này loại bỏ, ngay cả thuần dương Lôi Đình cũng không thể tiếp cận. Cuối cùng thanh thần kiếm cũng bay hoàn toàn ra khỏi kiếm môn sơn. Mọi người ngẩng lên nhìn thì đã không thấy tung tích Trung Nhạc và Tiểu Hiên Viên đâu nữa rồi. Mấy người Quân Tư Tà lúc này đang rối bời, nhìn thấy thanh đại kiếm đó mà câm nín, thật sự không biết nói gì mới phải. Trên chuôi kiếm, Trung Nhạc cũng đang sầu não. Thanh kiếm quá lớn, quá thu hút sự chú ý, làm sao có thể lấy đi được đây? Hơn nữa, thanh kiếm này ngoài là bảo vật nhân hoàng để lại cho Hiên Viên thì có lẽ còn dùng để đối phó với Bích Tà Thần Hoàng. Thần kiếm đã gặp kiếm chủ của nó, sao vẫn chưa có động tĩnh gì đây? Tiểu Hiên Viên, con có thể nhấc thanh kiếm này lên không? Trung Nhạc chớp chớp mắt, Tiểu Hiên Viên đứng dậy, bi bô nói không thành lời. Trung Nhạc cũng không biết nó đang nói gì, chỉ thấy thanh thần kiếm từ từ dựng đứng, đột nhiên hướng về Tây Hoang chém xuống. Tây Hoang thập vạn đại sơn, Hoàng Lăng địa cung đột nhiên tách ra, để lộ Tây Hoang thần đỉnh mênh mông dưới địa cung. Tòa Tây Hoang thần đỉnh này giống như bị kiếm chém qua, toác ra làm hai nửa. Phía trên bầu trời kiếm môn, thần kiếm đột nhiên biến thành một đạo kiếm quang bay vào Tây Hoang, chui vào trong thần đỉnh. Vào khoảnh khắc thanh thần kiếm bay đi, Trung Nhạc vội vàng bế Tiểu Hiên Viên nhanh chóng hạ thấp độ cao trước khi Lôi Đình trên tầng mây sét đánh xuống. Họ nằm trong tầng mây sét trên cao, vì nguyên thần vẫn chưa phải thuần dương nên chắc chắn sẽ bị Lôi Đình công kích. Hắn có thể chịu được, nhưng Tiểu Hiên Viên thì không. Vẫn có không ít Lôi Đình đánh xuống, Trung Nhạc chắn cho Tiểu Hiên Viên, gánh lấy oanh kích từ Lôi Đình đáp xuống đỉnh kiếm môn sơn. Hắn vừa mới đặt Tiểu Hiên Viên xuống thì ào một tiếng, xung quanh chật ních người vơ lấy. Phụ Bảo vội giật lấy Tiểu Hiên Viên trên tay hắn rồi tránh đi thật xa. Chỉ nghe tiếng nàng dặn dò Tiểu Hiên Viên truyền lại, sau này phải tránh xa Trung thúc thúc một chút biết không? Mấy người Quân Tư Tà, Thủy Tử An lao tới chặn đường Trung Nhạc. Tiểu tử thối, không phải ngươi nói sẽ không gây chuyện hay sao? Thủy Tử An tóm lấy áo hắn, kêu rầm trời. Ngươi hại ta rồi, giờ kim đỉnh của Kiếm Môn Sơn cũng sập, ngươi đền đi, đền đi. Trung Nhạc còn chưa kịp nói thì Quân Tư Tà đã đen mặt tiến lại. Thần linh kiếm môn ta cũng bị ngươi dọa cho trốn mất rồi. Trung sư đệ, ngươi giỏi rồi, đó là môn chủ đầu tiên của kiếm môn ta, người sáng lập ra kiếm môn cũng bị ngươi làm cho không có chỗ nương thân rồi. Tam Dương Điện của ta cũng sập rồi. Lôi Sơn trưởng lão kêu lên. Trấn Phong Đường chủ, ngươi phải bồi thường cho ta. Đảo Hoa Phong của lão thân cũng sụp rồi. Tứ Minh Thú và Thận Long không biết bị dọa cho chạy đi đâu mất rồi. Kiếm Môn Sơn thấp đi cả một đoạn, Kim Đỉnh Đại Điện không biết rơi xuống khe núi nào nữa rồi. Nghe vậy, Trung Nhạc vội vàng nói. Chư vị yên tâm, yên lặng chút nghe ta nói nào. Mọi người yên lặng, Trung Nhạc định thần lại, nói lại tình hình một lượt. Thanh thần kiếm này là bảo vật mà Nhân Hoàng trên Tử Vi Đế Tinh để lại cho Hiên Viên. Giờ nó gặp lại chủ nhân, đương nhiên phải thoát ra khỏi lòng đất rồi. Quân Tư Tả hồ nghi nói. Trung sư đệ, người chắc chắn thanh kiếm này là bảo vật Nhân Hoàng để lại cho Hiên Viên sao? Nếu thần kiếm gặp chủ muốn thoát ra, vậy tại sao lại bay đi mất rồi? Các vị cao tầng khác của kiếm môn cũng rất hồ nghi. Thần kiếm xuất thổ đúng là dị tượng kinh người, ngay cả thần linh của môn chủ đời đầu kiếm môn cũng bị dọa cho chạy mất. Nếu đại hoang có món thần binh như vậy trấn thủ thì oai phong hơn trăm lần so với thánh khí các đại tộc thần tộc khác. Nhưng thanh thần kiếm này rõ ràng vừa xuất thổ đã bay mất, không giống như bảo vật Nhân Hoàng để lại cho Hiên Viên, không thể không khiến cho họ nghi ngờ. Trung Nhạc ánh mắt lay động cười nói. Thanh thần kiếm này còn có một tác dụng khác, đó là giết Bích Tà Thần Hoàng. Giờ nó đã tới hoàng lăng của Bích Tà Thần Hoàng ở Tây Hoang. Sau khi giết Bích Tà Thần Hoàng, nó sẽ trở về. Cả kiếm môn đều không kìm được tim đập thình thịch. Giết Bích Tà Thần Hoàng ư? Bích Tà Thần Hoàng từng thống trị Tổ Tinh và các tinh vực xung quanh. Thần đình hắn để lại ở Tây Hoang. Tây Hoang có biết bao thần tộc, hải ngoại có biết bao ma tộc, đều là thế hệ sau của các thần tướng hắn thống trị năm đó. Nhân tộc trên Tổ Tinh chỉ là chủng tộc thấp bé nhất, thuộc đối tượng bị nô dịch trong vạn tộc, thậm chí còn thấp kém hơn cả yêu tộc. Mà Bích Tà Thần Tộc là thần tộc tôn quý nhất Tây Hoang. Nhân tộc thấp kém nhất lại muốn giết thần hoàng của thần tộc tôn quý nhất sao? Nghĩ tới đây, toàn bộ luyện khí sĩ trên dưới kiếm môn đều cảm thấy nhiệt huyết trào dâng. Tuy không phải họ động thủ, tuy là kiếm của Nhân Hoàng động thủ, nhưng vẫn khiến cho họ cảm thấy vô cùng tự hào. Hồi đó, Nam Hoang Trọng Lê thần tộc dám tấn công kiếm môn. Hồi đó, Hiếu Mang thần tộc dám xông vào kiếm môn. Tất cả chẳng qua vì căn cơ kiếm môn quá yếu, không thể đối kháng được với họ. Nhưng nếu có thanh thần kiếm này thì còn ai dám động tới kiếm môn đây? Thanh kiếm đó thật sự là binh khí của Nhân Hoàng sao? Quân Tư Tà nhìn Trung Nhạc hỏi. Trung Nhạc do dự một chút nói. Ừ, ta cũng là đoán thôi. Quân Tư Tà đen mặt lại, Trung Nhạc cười. Tùy đoán, nhưng Tiểu Huyên Viên đã thức tỉnh thanh thần kiếm này thì có nghĩa là ta đoán đúng rồi. Thanh kiếm này chắc là của Nhân Hoàng để lại, mục đích chính là giết Bích Tà Thần Hoàng trước khi hắn thức tỉnh. Sau đó có thanh kiếm này bảo vệ khí vận của nhân tộc chúng ta, khí vận của tộc ta cũng theo đó mà cường đại hơn. Quân Tư Tà thở phào, chỉ trong chốc lát mà tâm cảnh của nàng lên lên xuống xuống quá nhiều, suýt chút nữa đã bị Trung Nhạc dọa chết, rồi lại suýt chút nữa bị Trung Nhạc gây phấn khích đến chết, rồi lại suýt chút nữa bị dọa chết. Đúng là thử thách tu vi tâm cảnh của nàng. Nếu là môn chủ khác thì chắc chắn đã bị Trung Sư Đế giày vò đến chết rồi. Quân Tư Tà không kìm được nhớ lại những gì Trung Nhạc làm, trong bụng ai oán. Từ khi Trung Sư Đế đi ma tộc thì chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra không ngừng nghỉ. Trước tiên là giết thánh tộc trưởng của Bát Đại thánh tộc ma tộc, rồi tới Nam Hoang chém tan Hỏa Đô Thành, giết không biết bao nhiêu cường giả, gây nên đại hóa Nam Hoang tấn công đại hoang. Rồi hắn lại tới Bắc Hoang gây trọng thương cho Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang. Một thời gian trước thì tới Tây Hoang cùng Khâu Sư Muội làm Tư Hùng đại tặc, lấy trộm đồ khắp Tây Hoang. Ngoài những việc đó ra, hắn còn chạy tới Côn Lân Cánh, từ Côn Lân Cánh lấy về 32 cây thần dược, 14 món thần binh, ma thần binh. Hắn vừa trở về, hắn lại gây chuyện lớn như thế này, dẫn thanh thần kiếm bên dưới kiếm môn lên, kiếm đi giết thần hoàng, hơn nữa còn làm sập kim đỉnh của kiếm môn rồi. Quân Tư Tà lấy lại tinh thần, cảm thấy bản thân cũng không tồi. khả năng tiếp nhận của quả tim nhỏ bé của mình cũng rất mạnh mẽ, ít nhất cũng không bị những hành vi của hắn làm cho nổ tung. Nếu là người khác làm môn chủ, chắc chắn đã sớm bị dọa thành điên. Cũng may Trung Nhạc không cho nàng biết những gì hắn làm trong quy khư. Nếu quân Tư Tà biết hai tộc thần ma trong quy khư gần như bị tiêu diệt sạch, Trung Nhạc nộ sát các tộc, giết các đệ tử thần ma, chỉ còn lại giam băng người trở về, thì chắc chắn nàng sẽ không thể bình tĩnh được như vậy. Đột nhiên thần nhãn của Trung Nhạc mở ra, nhìn về phía Tây Hoang. Đại Hoang cách Tây Hoang thập vạn đại sơn khoảng hơn 10 vạn dặm. Đừng nói luyện khí sĩ phổ thông, cho dù là cự phách thông thần cảnh, thần ma cường đại cũng đừng hòng nhìn được xa như vậy. Nhưng thần nhãn của hắn là phục khi thần nhãn, lúc này nhìn cách xa 10 vạn dặm nhưng vẫn rõ ràng như ngay trước mắt. Một lúc sau hắn nhìn tới thần đình trong thập vạn đại sơn, thấy bên ngoài Hoàng Lăng địa cung lúc này có vô số cường giả thần tộc đang hoảng loạn chạy náo loạn, giống như nhìn thấy cái gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Sau đó Trung Nhạc nhìn thấy có cường giả thần tộc ở trên không trung nhục thân tan rã, bất luận là nhục thân hay nguyên thần hay hồn binh đều bị tan rã. Thập vạn đại sơn chấn động không ngừng, các tòa thần sơn rung lắc dữ dội, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Đột nhiên từ dưới địa cung chuyển ra cơn rung chấn dữ dội, thần đình bị cắt thành hai nửa, từ từ bay lên, thần quang chớ lòa bắn ra xung quanh. Tòa thần đình này chính là hoàng lăng của Bích Tà Thần Hoàng. Trong thần đình, các tòa cung điện đổ sụp, rồi thấy Sư Đà Đại Tôn hiện ra, ba cái đầu to như ngọn núi đứng sừng sững giữa thần đình. Vì đại tôn ma tộc này gầm lên phẫn nộ, không có chút nào bình tĩnh như lần trước được Trung Nhạc triệu hoán, mà vô cùng thê thảm. Các loại thần thông ma đạo bạo phát từ bàn tay của vị ma tộc này kinh thiên động địa, khiến cho trên bầu trời xuất hiện vô số vết nứt khủng khiếp. Linh của Sư Đà Đại Tôn xuất hiện, rồi các thân ảnh từ trong thần đình lao ra, trong đó có một vị thần nhân của Trọng Lê thần tộc đứng trên song long, vô cùng khôi ngô, thực lực cường hãn. Hắn tế Bát Long Chấn Thiên Phủ, có lẽ là linh của Hạ Hầu. Một vị khác là linh của Côn tộc, tế ra nửa thanh Thần Dực Đao, chốc chốc biến thành con đại côn nghìn dặm, lúc lại biến thành đại bàng nghìn dặm lao tới. Lại có thêm một vị ma tộc mặc áo đen, có lẽ là linh của Ma Hậu có nghìn tay, thân dài như con rết đứng thẳng, nghìn cánh tay mỗi cái, cầm một món ma thần binh, toàn thân đầy máu quyết chiến. Còn có một vị là Hiếu Mang lão tổ, vị lão tổ này xuất hiện chân thân, biến thành bàn ngao ba đầu, thể hình khổng lồ, sáu con mắt như sáu vầng mặt trăng sáng, thét gầm giết chóc. Ngoài họ ra là ngũ tổ của Long tộc, năm vị Long tổ, Long hầu của Kim Long Ngao thị, Ly Long chi tổ, Ngư Long chi tổ, Giao Long chi tổ, rồi thì Bà Long chi tổ, mỗi người đều tế ra chấn tộc chi bảo, Bản Long kiếm, Hoa Lam, Liên Hoa thủy, quyết chiến đến trời long đất lở, trời đất đảo điên. Linh của những vị thần tộc ma tộc này đều đã bị trọng thương, bị thương nặng tới mức chưa từng có, linh hồn bị thương vô cùng nguy ngập. Ngay cả Sư Đà Đại Tôn cũng bị đánh tới mức gầm lên phẫn nộ không thôi, thân hình liên tục bị nén nhỏ lại, có cảm giác bất lực. Bị họ bao vây trong đó có một vị thần hoàng, Bích Tà Thần Hoàng có 6 quả tim, một mình nghênh chiến với đông đảo cường giả, nhưng vẫn khiến cho các cường giả kia liên tiếp bị trọng thương. Vị thần hoàng này ngực toác ra, xương sườn tách ra hai bên, để lộ 6 quả tim, đó chính là 6 cây thánh linh với hình thái của 6 cây hoa sen. 6 cây thánh linh hoa sen này đang dung hợp với thân thể của hắn, chuẩn bị hợp nhất với nhục thân và linh hồn của Bích Tà Thần Hoàng, biến thành linh mạnh nhất, nhưng bị Thanh Thần Kiếm kia và Sư Đà Đại Tôn làm gián đoạn. Chắc mục đích của Bích Tà Thần Hoàng là dẫn hết Hạ Hầu, Hiếu Mang lão tổ và Côn Hầu bọn họ vào trong Hoàng Lăng địa cung, định thôn phệ hết linh của bọn họ, biến thành thánh linh mạnh nhất đấy. Trung Nhạc suy nghĩ, năm xưa Bích Tà Thần Hoàng tha cho Hạ Hầu, Côn Hầu có thể là vì hôm nay hấp thụ linh của bọn họ để thành toàn cho bản thân. Trên cung trung một thanh thần kiếm và một cái tù và đan chéo với nhau, tù và kêu lên, thần kiếm chém xuống. Hai món thần binh giao đấu tới trời đất đảo điên, thỉnh thoảng lại có công kích về phía Bích Tà Thần Hoàng. Chính là thanh thần kiếm này và cái tù và khiến cho họ không thể không liều mạng. Trên cung trung xuất hiện vết rạn nứt, là vết nứt không gian do công kích của hai món thần binh kia tạo thành. Thập vạn đại sơn là thánh địa của Tây Hoang, vốn là nơi ở của chư thần, các ngọn thần sơn ẩn tàng bên trong vững chắc không phá vỡ nổi. Nhưng trước dư âm công kích của những cường giả này mà những ngọn thần sơn đó đều sụp đổ thành bình địa. Uỳnh uỳnh. Ở phía xa, các ngọn thần sơn sập xuống, bị âm thanh tù và chấn động mà vỡ vụn. Trong đống đổ nát, đất nước gió lửa cuồn cuộn, kinh thiên động địa, kiếm quang lóe sáng. Tây Hoang thần đình cũng thủng lỗ chỗ, Bích Tà Thần Hoàng bị trọng thương. Tù và đáp xuống đỡ thanh thần kiếm. Các ngọn núi biến mất, đất nước gió lửa cuốn về bốn phía, vùi lấp hơn nửa thập vạn đại sơn. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố. Thập vạn đại sơn chiếm diện tích 10 vạn dặm, cương vực còn hơn cả đại hoang, vậy mà bị hai món thần binh hoàng cấp này hủy diệt hoàn toàn. Nếu đòn công kích này đánh xuống đại hoang thì hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chỉ e cả đại hoang sẽ bị san thành bình địa, bất cứ sinh vật nào cũng không thể sống sót. Kiếm quang và tiếng tù và tấn công không có gì khác biệt, ngay cả sư đà đại tôn cũng bị kiếm quang đánh trúng. Vị ma thần ba đầu này rơi đầu, biến thành các đạo linh quang rồi lại tụ tập lại với nhau. Hắn không có hình thể thật sự, chỉ là ma linh mà nguyên thần biến thành sau khi nhục thân chết đi. Chỉ cần tế tự là sẽ bất diệt, muốn tiêu diệt được hắn gần như là không thể. Nhưng cho dù hắn là ma linh thì cũng bị trọng thương, thực lực tổn hại rất lớn. Sư đà đại tôn gầm lên phẫn nộ, ma thần đầu của hắn để lại chỉ là công cụ chơi của hắn khi hạ giới. Vì thế hoàn thành nguyện vọng chỉ là việc tiện thể. Hai lần hạ giới trước rất bình an, rất vui vẻ, không ngờ lần này lại vấp phải đá lớn như vậy, gặp hẳn một tên biến thái như Bích Tà Thần Hoàng. Không chỉ có tên biến thái là Bích Tà Thần Hoàng, mà còn có linh của các thần tộc khác mang theo chấn tộc chi bảo. Hắn không có thần binh, ma thần binh đẳng cấp đó, luận thực lực tương đương với hạ hầu. Nếu có ma thần binh thì không đến nỗi thê thảm như vậy. Chỉ là trong hư không giới thì ma thần binh không thể tồn tại được. Vì thế giờ hắn là kẻ yếu nhất, liên tục bị công kích khiến cho hắn bực tức không thôi. Mà bề mặt của những món chấn tộc thánh khí như Bát Long Chấn Thiên Phủ, Bản Long Kiếm cũng xuất hiện những vết nứt kinh tâm động phách, là bị thanh thần kiếm và tiếng tù và chấn động mà thành. Cũng may những món bảo vật này là thánh khí chấn tộc, thần binh thần ma cấp thần tộc, tốt xấu cũng có khả năng kháng cự. Nhưng đối mặt với hai món thần binh hoàng cấp kia cũng khó tránh việc bị áp chế, uy năng bị tổn hại. Linh mạnh nhất mà Bích Tà Thần Hoàng luyện hình như sắp thành hình rồi. Trung Nhạc dựa vào thần nhãn nhìn thấy Bích Tà Thần Hoàng mở xương sườn lộ ra 6 cây thánh linh. 6 cây thánh linh đang tối dần, năng lượng trong thánh linh đang liên tục cung cấp cho đại não của hắn. Rõ ràng vị thần hoàng này còn chưa hồi sinh, mà là linh hồn hắn vào trong chân thân kiếp trước của hắn đối đầu với thần kiếm đột nhiên tới kia. Có lẽ hắn rất bất ngờ khi thấy một thanh thần kiếm hoàng cấp đang tấn công mình. Trước kia có lẽ Bích Tà Thần Hoàng chỉ để linh của mình ra tay đối phó với linh của mấy người hạ hầu, định bắt họ để luyện hóa. Phong Hiếu Trung dẫn theo linh của sư đà đại tôn cũng chỉ gây thêm cho hắn chút phiền phức mà thôi. Trung Nhạc thầm suy nghĩ, nhưng với thực lực của hắn cũng có thể chấn áp luyện hóa, không cần dùng tới chân thân khi còn sống. Còn khi thần kiếm tới thì hắn buộc phải dùng chân thân mới đối kháng được. Dùng thân thể thần hoàng, tiêu hao chắc chắn sẽ rất lớn đấy. Thần kiếm và tù và giao chiến trên bầu trời thần đình. Long tộc ngũ tổ bị tiếng tù và đánh tan thành những đạo linh quang rồi tụ lại. Côn hầu, ma hầu, hạ hầu, những vị thần linh ma linh này thì tan trong kiếm quang. Họ cũng là linh, không có nhục thân, cho dù bị tan rã cũng không phải chịu công kích mang tính hủy diệt. Đây cũng là lý do tù và thần kiếm không nhằm vào họ. Nếu hai món thần binh này nhằm vào họ thì cho dù là linh cũng khó lòng mà thoát chết được. Cho dù vậy, thực lực tổn hại cực lớn cũng là việc khó tránh. Thậm chí ngay cả hồn quang của họ cũng không khỏi ảm đạm, hồn phách bị tổn hại nhiều. Hồn phách là phần quan trọng nhất của họ. Nếu hồn phách tử vong thì hồn bay phách tán, chỉ còn lại linh. Linh không có bất cứ ý thức gì, chỉ có thể tế tự để điều khiển. Lão tổ thần hầu của các tộc run rẩy, càng chiến càng sợ hãi, hồn phách liên tục bị trọng thương. Đột nhiên ma hầu biến thành các đạo linh quang, mang theo các món thánh khí tả tơi mà cuồng bạo bay đi. Đi thôi, nhân lúc thanh quái kiếm đó giữ chân Bích Tà Thần Hoàng, chúng ta mau rút lui. Ma hầu vừa đi, Hiếu Mang lão tổ lập tức điều khiển nhục thân tàn tạ của mình cũng chạy lao đi, liên tục ngã rúi rụi, chạy như cuồng phong về Hiếu Mang thần miếu, lao thẳng vào trong núi trốn đi. Linh hồn của lão bay thẳng lên mặt trăng, chui vào trong đó. Có đánh chết ta cũng không ra nữa đâu. Năm vị lão tổ cũng quay người bỏ chạy, hạ hầu, côn hầu nhìn nhau cũng rút lui, mỗi người đều cuống cuồng bỏ chạy. Hạ hầu trở về Thiên Hầu Cung, nghĩ một lúc lại cảm thấy không ổn cho lắm, lập tức đi Thiên Hầu Cung vào Hỏa Đô Thành, chui vào trong tiểu hư không. Côn hầu thì từ truyền tống đại trận truyền tống tới Mộc Diệu Tinh, chui xuống trốn trong đại dương trên Mộc Diệu Tinh. Những thần linh ma linh này đều đã chạy xa, chỉ còn lại sư đà đại tôn. Hắn cũng muốn rời khỏi đây trở về hư không giới, thế nhưng bầu trời cũng bị vỡ vụn, hắn có thể chạy đi đâu được đây? Không có thần binh ma thần binh trong tay, hắn bị thương nặng nhất. Sư Đà Đại Tôn hận tới nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp triệu hoán ta, nếu ta mà bắt được, nhất định sẽ băm thay ngươi thành trăm mảnh, đem ngươi tới tiểu hư không, từ từ bảo chế ngươi, cho ngươi vạn vạn năm không chết được. Vào khoảnh khắc hắn bị triệu hoán, Phong Hiếu Trung liền nhấc chân bỏ chạy, để lại hắn ở đó. Giờ Sư Đà Đại Tôn mới biết mình đã bị tên tiểu tử đó cố tình ám toán. Vì không có ma thần binh, thực lực của hắn yếu nhất, muốn thoát khỏi uy năng của thần kiếm và tù và kia là cực kỳ khó khăn. Thần kiếm và tù và liên tục gây trọng thương cho hồn phách của hắn, khiến uy lực khi ra tay của hắn càng ngày càng yếu. Sư Đà Đại Tôn nghiến răng cố gắng bỏ chạy về thần đình. Xung quanh đất nước gió lửa cuồn cuộn, càng ngày càng cuồng bạo, khiến bước tiến của hắn gặp khó khăn. Hơn nữa, dư uy của thần kiếm và tù và truyền tới càng khiến cho hắn đã thương lại càng thương nặng hơn. Một lúc lâu sau, cuối cùng Sư Đà Tôn cũng chạy ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, đang định thở phào thì thấy nam tử trung niên đã triệu hồi hắn kia đang đứng phía trước hắn cách bước không xa. Một vị thần hậu ma thần linh cấp thần hoàng. Phong Hiếu Trung lộ vẻ cuồng nhiệt, mắt sáng rực, lẩm bẩm nói: có lẽ có thể cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian rồi. Trên bầu trời Tây Hoang Thập Vạn Đại Sơn chỉ còn lại thần kiếm và tù và vẫn đang quyết chiến, còn Thập Vạn Đại Sơn thì đã thành tuyệt địa hoàn toàn. Tây Hoang thần đỉnh trước kia vô số thần cung thần điện cũng đã sụp đổ tan thành cho bụi. Trận chiến này khiến mọi tòa thần miếu, mọi ngọn thần sơn, mọi thần linh, mọi thần ma tại thế đều run rẩy sợ hãi, trốn đi không dám thò mặt ra ngoài nữa. Còn những thần binh được tế tự cúng bái trong thần miếu các thần tộc thì lúc này yên ắng, không còn phản ứng kịch liệt như trước. Cho dù là những món thần binh này dường như cũng đang gặp áp chế vô hình, căn bản không dám, cũng không thể lộ diện. Uy năng của thần binh hoàng cấp chấn áp đương thế giống như hai vị thần hoàng đang chiến đấu. Lẽ nào những thần ma, thần linh và thần binh kia lại có thể tham dự? Trung Nhạc từ xa quan sát trận chiến, thấy uy năng của thần kiếm càng ngày càng mạnh, dần dần chấn áp được tù và, tạo ra thêm nhiều vết thương trên người Bích Tà Thần Hoàng hơn. Còn 6 cây thánh linh trong ngực Bích Tà Thần Hoàng cũng càng ngày càng tố lại. Đột nhiên thần kiếm rung lên, cắm xuyên qua ngực của hắn. Sắp phân ra thắng bại sinh tử rồi sao? Trung Nhạc giật mình. Bên ngoài lục đạo giới có tổ tinh, các lục đạo giới lớn nhỏ khác nhiều như cây trong rừng. Mỗi một tòa lục đạo giới đều có 6 giải ngân hà tinh hệ. Bên trên tất cả lục đạo giới chính là Tử Vi Đế Tinh. Đây chính là nơi ở của vạn thần, của thiên đế, 3.000 lục đạo giới, thánh địa mà vô số thần ma cùng hướng tới. Làn sóng màu kim lan tỏa khắp biển mây, thần cung chấn lòa nhiều vô kể. Đây là Nhân Hoàng Cung, nơi ở của Nhân Hoàng. 3.000 lục đạo giới có vô số chủng tộc, nhân tộc là một trong số đó. Hoàng của nhân tộc thời này xuất thân Khôi Hoài Thị, gọi là Nông Hoàng, tay cầm một cây roi giả tiên, dạy nhân tộc ở 3.000 lục đạo giới trồng trọt sinh sôi. Hôm nay kim vân cuồn cuộn, tiếng long ngâm kéo dài không dứt. 8 con thượng cổ kim long kéo một cỗ bảo loan từ xa bay vào lãnh địa của Nhân Hoàng Cung. Nóc cỗ xe cao vút, bên dưới có thần nữ ca múa vây quanh, một vị vương quân mặc áo bào tím vô cùng vui vẻ. Nông Hoàng, ra ra ta, đế quân xin gặp. Cỗ xe vào trong Nhân Hoàng Cung, quân vương đứng ở trên xe, đứng dậy nói lớn. Ra ra ta, đế quân nói, nếu tha được thì tha, nếu ngươi giết Bích Tà, khi ngươi già, không sợ sẽ có người sau mùa thu tính nợ tiêu diệt nhân tộc các ngươi hay sao? Trong Nhân Hoàng Cung một mảng tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, một giọng nói già nua vọng ra. Ta biết rồi, ngươi trả lời đế quân, nói ta sẽ không quá đáng, nhưng nhân tộc trên tổ tinh thì các tộc khác không được phép động tới. Đa tạ Đông Hoàng. Vị quân vương áo bào tím kia ngồi xuống, lại tiếp tục ca múa trong cỗ xe. Vị Nhân Hoàng này tính mệnh không dài, nhưng chuyên tâm quản lý tổ tinh, sao biết thiên hạ đại thế đây? Quân vương mặc áo bào tím nhìn Hoàng Cung nhân tộc, lắc đầu nói. Thật thế, chính là thật thế, Phượng Hoàng thất thế, không bằng con gà. Muốn vực dậy lần nữa đâu có dễ như vậy. Lão già rồi, còn muốn đảo ngược thế cơ. Nhưng không nghĩ tới khi còn trẻ, khỏe, không đủ sức, già rồi, thì làm được gì đây? Một vị thần nữ cười nói. Nhân Hoàng có dự định gì vậy? Hắn đương nhiên là muốn chiếm cứ tổ tinh, mong muốn bồi dưỡng ra một vị thiên địa từ tổ tinh, có thể sánh với Thiên Hoàng Địa Hoàng, tái hiện lại vinh quang của ngày xưa. Quân vương áo bào tím lắc đầu nói, cuối cùng cũng chỉ là kỳ vọng xa xỉ mà thôi. Mà lúc này trên tổ tinh, thanh thần kiếm cắm vào nhục thân Bích Tà Thần Hoàng đột nhiên rung chuyển, chém nát nhục thân Bích Tà Thần Hoàng. Nhục thân Bích Tà Thần Hoàng nổ tung, đột nhiên một đạo thần quang quấn quanh, bảo vệ một thiếu niên bay ra từ trong cái đầu lâu vỡ ra. Tù Và phát ra tiếng liên tục chấn động không gian để ngăn chặn sự truy sát của thần kiếm. Nhưng thanh thần kiếm không truy sát mà biến thành thần quang bay về kiếm môn. Kiếm quang lướt qua, thần kiếm càng ngày càng nhỏ, đột nhiên lao xuống, keng một tiếng cắm xuống ngay cạnh chân, khiến Phụ Bảo giật mình, vội vàng lùi về phía sau. Nàng lùi, kiếm cũng di chuyển theo, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nhân Hoàng ban kiếm cho Hiên Viên, Phụ Bảo sư tỷ không cần lo lắng. Thần nhãn của Trung Nhạc khép lại, liền cười nói. Phụ Bảo đặt Tiểu Hiên Viên xuống, Tiểu Hiên Viên Bibo kêu lên, chạy tới, cầm chuôi kiếm, kéo tới kéo lui. Thần uy của thanh kiếm tiêu tan dường như trở thành món binh khí bình thường, cho dù Tiểu Hiên Viên có cầm vào lấy kiếm cũng không có bị thương. Ồ, thật là lạ. Trung Nhạc có phần khó hiểu. Bích Tà Thần Hoàng vẫn chạy mất đi, tại sao Nhân Hoàng không giết hắn vậy? Hắn có thể nhận ra, nếu Nhân Hoàng thật sự muốn lấy mạng Bích Tà Thần Hoàng thì rất dễ dàng. Dù sao lúc đó chân thân của Bích Tà Thần Hoàng cũng đã bị hủy diệt, không còn chân thân cường đại chống đỡ, chỉ dựa vào cái Tù Và thì không thể nào chống đỡ được thần kiếm. Nhưng thần kiếm này lại không động thủ tiếp, điều này khiến cho hắn rất khó hiểu. Đã động sát cơ, tại sao không đuổi tận giết tuyệt vậy? Việc này dù sao cũng là đấu tranh giữa tầng thứ của Nhân Hoàng, cụ thể lý do gì lại khiến Nhân Hoàng không hạ sát thủ thì Trung Nhạc không thể đoán được. Chấn tộc thánh khí của tộc ta. Lúc này Quân Tư Tà, Thủy Tử An, Phương Kiếm Các, bọn họ cùng nhìn thanh thần kiếm. Thấy thanh thần kiếm bị Tiểu Hiên Viên kéo chạy đi khắp nơi và đập leng keng vào đá, họ đều cảm thấy lạnh người. Chấn tộc thánh khí của nhân tộc mà lại bị một đứa trẻ mặc quần thùng đít kéo tới kéo lui, nói ra thật mất mặt. Tè, tè. Tiểu Hiên Viên nói với Phụ Bảo. Phụ Bảo cảm thấy có chút ngượng trước mặt mọi người, vội vàng nói, đi ra bên kia tè đi. Tiểu Hiên Viên mang theo thanh thần kiếm chạy sang một bên đi tiểu. Thanh thần kiếm đứng thẳng băng bên cạnh Tiểu A Hoa, làm cùng động tác như cậu nhóc, cũng ưỡn thân kiếm lên làm như đang đi tiểu, khiến cho mọi người cùng bật cười. Cậu nhóc tè xong ngồi xổm cầm kiếm chọc vũng nước tiểu của mình, mọi người toát mồ hôi lạnh. Phụ Bảo vội chạy tới giật lại để tránh thanh thần kiếm bị nhuốm bẩn. Nàng lên tiếng nói, tiểu tổ tông ơi, không được dùng kiếm mà chọc. Các vị sư huynh sư tỷ, nó còn nhỏ không có hiểu chuyện. Quân Tư Tà đau đầu lẩm bẩm nói, thần kiếm rơi vào tay Tiểu Hiên Viên, chấn tộc thánh khí của nhân tộc ta, không biết sẽ gặp bao nhiêu tội vạ đây. Thủy Tử An cười nói, dù sao cũng hơn là không có, giờ dù là tộc nào muốn động tới đại hoang chúng ta cũng đều phải suy tính đấy. Quân Tư Tà nở hoa trong bụng, gật đầu cười, vậy thì ta chính là kiếm môn Trung Hưng chi chủ. Nói rồi tự nàng cũng thấy đắc ý. Đi bế quan, đi bế quan nào. Trung Hưng chi chủ vẫy vẫy tay nói, chúng ta đi bế quan khổ tu. Trung sư đệ, ngươi đừng có cháy. Kiếm môn Kim Đỉnh bị hủy rồi, ngươi phải tu bổ lại. Vốn dĩ như thế nào thì ngươi phải làm lại như vậy. Còn cả cung điện đã sập, ngươi cũng phải xây lại. Vách núi sụp xuống, ngươi cũng phải làm lại nguyên trạng. Còn cả tứ minh thú, Thận Long không biết bị ngươi dọa cho chạy đi đâu mất rồi, ngươi cũng phải tìm chúng về. Ta đi bế quan, những việc này ngươi phải làm đi. Trung Nhạc đau đầu, Quân Tư Tà sải bước rời đi. Các đệ tử kiếm môn khác cũng đi bế quan. Môn chủ không sợ hắn, nhân lúc chúng ta bế quan hắn lại gây chuyện thị phi hay sao? Thủy Tử An đuổi theo nàng hỏi. Quân Tư Tà cười khanh khách, ngài yên tâm, vừa rồi ta giao cho hắn làm nhiệm vụ như vậy, phải nửa tháng chắc mới xong được. Hơn nữa tứ minh thú và Thận Long chạy mất rồi. Tứ minh thú còn dễ, chúng được thuần dưỡng rồi. Còn Thận Long thì cực kỳ giàu hoạt, đã muốn bỏ chạy từ lâu rồi. Nó tinh thông các loại huyễn cảnh, Trung sư đệ muốn bắt nó về rất khó. Thời gian này hắn bận nhiều việc, xin lại kim điện bắt Thận Long, đương nhiên là không có thời gian đi gây chuyện thị phi rồi. Thủy Tử An tán thưởng, bật ngón tay cái nói, môn chủ thật cao minh. Quân Tư Tà thở dài, âu sầu nói, Trung Hưng chi chủ ta đây làm cũng không dễ, lớn có Trung sư đệ, nhỏ có Tiểu Hiên Viên. Cậu nhóc đó nhìn cũng giống như Trung sư đệ, không phải tầm thường, sau này chắc chắn cũng sẽ biết gây chuyện đấy. Lúc này Trung Nhạc nhìn kiếm môn kim đình đổ nát, khẽ nhíu mày rồi ngồi xuống. Tinh thần lực trào dâng, các con giao long khổng lồ chui ra từ trong cơ thể của hắn. Con thì vận chuyển đá, con thì phun lửa, luyện đá thành núi, tạo lại khe vực. Kiếm môn kim đỉnh tuy vỡ vụn nhưng rất nhanh hắn cũng đã xây lại được. Những mảng vách núi sập hắn cũng luyện lại. Các con giao long chui vào trong lòng núi kiếm môn sơn, tế luyện kiếm môn sơn, lấp đầy các vết nứt, luyện lại từ đầu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn còn có các vị thần ma bước ra. Thần ma bay đầy trời, luyện chế các tòa cung điện. Giao long và thần ma đều làm việc khiến nhiệt hỏa đầy trời. Tất cả hoạt động theo sự quan tưởng của hắn, vô cùng có trình tự. Với người khác mà nói, hồi phục kiếm môn về nguyên dạng là rất khó khăn. Nhưng với hắn thì căn bản không cần động thủ, chỉ cần quan tưởng là có thể phục hồi lại kiếm môn. Tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, pháp lực rất hùng hậu, hồn phách cũng cường hãn đến đáng sợ. Làm việc này đúng là chẳng tốn công sức gì. Hai ngày sau, toàn bộ kiếm môn đã lại quang đãng sạch sẽ, gọn gàng, còn có vẻ thần thánh hơn trước. Trung Nhạc làm hết mọi việc, mời thần linh của kiếm môn vào kim đỉnh đại điện. Thần nhãn bắn ra một đạo thần quang chiếu khắp nơi trên đại hoang. Không lâu sau, thần quang thu về, đưa tay tóm một cái, cách đó mấy nghìn dặm, tứ minh thú đang run rẩy trốn trong một sân động, đột nhiên có một bàn tay khổng lồ thò vào sân động, tóm lấy con thần thú này. Sau đó tứ minh thú phát hiện mình đáp xuống nơi cao nhất của kiếm môn kim đỉnh. Nó vẫn còn mơ màng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thần long nó chạy xa thật, xem ra nó rất muốn thoát khỏi đại hoang. Đáng tiếc tốc độ không nhanh, giờ vẫn chưa ra khỏi phạm vi đại hoang được. Trung Nhạc nhìn chăm chăm về hướng đông, đột nhiên mỉm cười, bước chân đi ra khỏi kiếm môn, hướng về phía đông. Giờ tốc độ của hắn phi phàm, trước kia hắn mất hơn chục ngày mới ra khỏi đại hoang, nhưng giờ chỉ đi dạo cũng chỉ mất nửa ngày là đi được vài vạn dặm. Không lâu sau, hắn đã tới một nơi non xanh nước biếc, ngọn thác nước đổ từ trên đỉnh xuống, cảnh sắc mê lòng người. Trung Nhạc thò tay tóm một cái, cảnh tượng phía trước vỡ vụn, ngọn thác lắc lư biến mất như ảo ảnh. Thật long bị hắn tóm trong tay kêu lớn. Sao người phát hiện được ta? Ta đã đóng giả giống như vậy mà. Trung Nhạc lắc đầu, nhấc nó quay về kiếm môn. Con thượng long này ủ rũ, bị hắn xích lại, ném vào trong đám mây. Quân sư tỷ coi thường ta rồi, chút nhiệm vụ này cũng chỉ mất 2-3 ngày là xong. Giờ đi tìm tiểu huyên viên, xem thanh thần kiếm đó có gì hay nào. Trung Nhạc nghĩ vậy, liền đi tìm phụ bảo. Đến trước cung điện thì thấy phụ bảo đang trông tiểu huyên viên nói chuyện với một thiếu niên. Trung Nhạc chấn động, giảm tốc độ, nhìn luyện khí sĩ thiếu niên kia sắc mặt nặng nề. Đến khi nhìn thấy thanh thần kiếm vẫn ở bên cạnh tiểu huyên viên thì mới thở phào. Chấn phong đường chủ, huynh đệ đây, nó là cố nhân của ngươi. Phụ bảo thấy hắn tới thì liền cười. Vừa rồi, tới đây nó là tìm ngươi. Trung Nhạc bước tới, thiếu niên kia vác sau lưng một cái tù và, đang ngồi xổm cùng tiểu huyên viên nhìn mặt đất. Trên đất có hai tổ kiến đang đại chiến, hai người chơi rất vui vẻ. Bích Tả sư huynh, sao lại có thời gian rảnh mà tới kiếm môn ta như vậy? Trung Nhạc tiến tới bên cạnh hai người, liền cười hỏi. Thiếu niên kia ngẩng lên, ánh mắt nhẹ nhàng, trên gương mặt luôn nở nụ cười thân thiện. À, Trung sư huynh tới rồi, ta trước tiên là muốn tới xem thanh thần kiếm suýt chút nữa đã giết chết tiên tổ của ta rốt cuộc là bảo vật gì, có thể chém cả thần hoàng. Thứ hai là tới gặp Trung sư huynh. Trung Nhạc gật đầu, đưa tiểu huyên viên cho phụ bảo bế, còn hắn cũng ngồi xổm xuống cúi nhìn hai tổ kiến rồi thản nhiên nói. Giờ huynh đã thấy thanh thần kiếm rồi, ta và huynh cũng gặp nhau rồi. Phụ bảo ngạc nhiên nhìn thiếu niên kia thất thần, chấn kinh. Thần hoàng, tiên tổ, hắn là hậu nhân của Bích Tà thần hoàng sao? Nàng không khỏi có chút sợ hãi, thần kiếm chém Bích Tà thần hoàng mà giờ hậu nhân của Bích Tà thần hoàng lại tìm tới tận cửa mà nàng lại không hề hay biết gì. Bích Tà cũng có nhiều đàn kiến cười nói. Đám kiến này vì chút địa bàn mà đánh giết tới lui, đúng là nực cười. Kiến sao biết được, núi cao còn có núi cao hơn đây. Thật ra tiên tổ vốn định sau khi hồi sinh, thôn tính linh của mấy người hạ hầu, côn hầu, luyện thành thánh linh cường đại nhất. Kết quả lại thành công cốc, bị thanh thần kiếm chém nhục thân, đánh thánh linh mạnh nhất của ngài trở về nguyên hình, phân thành 6 thánh linh. Tiên tổ vì thế mà muốn xem thử, thứ có thể phá giải đại kế của ngài, cũng không có ác ý gì cả. Không có ác ý sao? Trung Nhạc khựng người, đại kế 5 vạn năm của Bích Tà thần hoàng bị phá vỡ, sao hắn có thể không có ác ý gì đây? Tiên tổ chỉ là muốn thấy kẻ thù của mình là ai, không đến mức phát tiết nộ hóa với một đứa trẻ mất thể diện. Bích Tà thiếu niên cười nói, tới gặp ngươi là ý của ta, đời này ta sắp tới tận cùng nhưng vẫn không gặp được luyện khí sĩ giỏi nhất tổ tinh để giao đấu, có chút tức nuối trước khi chết. Lẽ nào ta lại ôm hận mà chết như vậy, vì thế ta tới gặp ngươi. Ôm hận mà chết ư? Trung Nhạc sắc mặt kịch biến, thất thanh kêu lên, ngươi định giao nhục thân của mình cho Bích Tà thần hoàng cho hắn hồi sinh sao? Bích Tà thiếu niên gật đầu. Trung Nhạc lạnh lùng, ngu xuẩn, Bích Tà sư huynh, ngươi là đối thủ mạnh nhất ta từng gặp, là người có thiên tư nhất, thành tựu của ngươi sau này chưa chắc đã thua kém lệnh tổ. Hiến nhục thân cho lệnh tổ lấy xác, còn bản thân hồn phi phách tán, có đáng hay không? Đáng. Bích Tà thiếu niên nghiêm túc nói, không có tiên tổ lẽ nào có ta sao? Trong người ta chảy dòng máu tổ huyết, tiên tổ đã cần thì lẽ nào Bích Tà ta lại không đưa? Vì Bích Tà thần tộc, ta cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân. Trung Nhạc nhìn hắn bỗng cười khẩy, Bích Tà thần hoàng lẽ nào nhẫn tâm giết hậu thế, lấy nhục thân của hậu thế để hồi sinh sao? Vì đại nghiệp tổ tông, mọi thứ đều đáng giá cả. Bích Tà thiếu niên đứng dậy nhìn Trung Nhạc, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn cười nói, Trung sư huynh, lần đó Hỏa Đô Thành ngươi nói không thể dùng toàn lực, đợi khi nào long kích cửu thiên thì sẽ quyết đấu với ta. Giờ ngươi đã long kích cửu thiên chưa? Trung Nhạc đứng dậy thở dài, long kích cửu thiên đâu có dễ vậy, nhưng trước khi ngươi chết muốn quyết chiến với ta thì sao ta có thể từ chối đây? Mắt hắn đỏ hoe, có nước mắt chảy xuống, thở dài nói, ngươi là đạo hữu của ta, đáng tiếc không thể đi cùng ngươi. Bích Tà, trận chiến này ta sẽ đấu toàn lực với ngươi, không giữ lại chút nào. Hắn chắp hai tay sau lưng nói, cho dù tới Côn Lôn gặp anh hào trong thiên hạ, ta cũng chưa từng dốc hết sức, nhưng ngươi đáng để ta dùng toàn lực. Thiếu niên Bích Tà ánh mắt tỏa sáng, cúi người cười cười, đa tạ đạo hữu đã thành toàn. Trong Đông Hoang, tại Cô Hà Thành, Long Nhạc thành chủ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi Cô Hà Thành. Cùng lúc đó, ở Đại Tự Tại Thiên Thánh Địa, trong ma tộc Bát Hoang, Ba Tuần cũng đứng dậy rời khỏi ma tộc rồi vượt biển. Bích Tà đạo hữu, để ta tiễn ngươi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 119 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.